Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, giàu bất quá ba đời. Bất quá người kia cũng không có trông thấy Trần Tấn. Tại hắn lúc xuống xe, đối phương đã đưa lưng về phía bọn hắn xuyên qua đại sảnh, trực tiếp tiến vào phía sau bảo dưỡng sửa chữa khu. Trần Tấn cũng lười cùng hắn đối mặt, cho nên không có la. Hai người mới vừa vào cửa, một cái nữ nhân viên bán hàng lập tức tiến lên đón tự giới thiệu mình. Hai vị tốt, ta gọi Hứa Dĩnh. Nói xong, liền trực tiếp mang theo hai người tại sảnh triển lãm bên trong bắt đầu đi loanh quanh. Cái này nhân viên bán hàng khuôn mặt mỹ lệ, tại hơi ấm 10 phần trong đại sảnh chỉ mặc tiêu chuẩn đồ lao động. Áo sơ mi thêm tây váy, bọc lấy thật mỏng chỉ đen, rất là hút người nhãn cầu. Mà lại nàng vừa rồi tại cổng liền nhìn xem hai người là từ Porsche 911 bên trên xuống tới, cho nên giờ phút này giới thiệu phá lệ nhiệt tình dụng tâm. Tiên sinh, chính là chiếc kia kinh điển khoản Wrangler, lõa giá xem là hơn 44 vạn, nếu là cảm thấy hứng thú, có thể lái thử một chút. Nàng giới thiệu nói, đồng thời cực lực mời hai người lái thử, bởi vì đối phương mở bản thân liền là xe sang trọng, cho nên nàng phán đoán hai người tuyệt không phải đổi xe. Càng lớn xác suất là say mê công việc đến mua Wrangler chơi. Cho nên vừa rồi trực tiếp liền đem hai người cho kéo đến Wrangler bên cạnh. Trần Bắc Hổ nhìn xem cô bé này có chút nóng mắt, thế là đối Trần Tấn nói, Trần ca, muốn không trước hết lái thử một chút. Nhưng Trần Tấn lại không nhiều thời gian như vậy lắc lư, nói thẳng, ta không phải đến xem Wrangler, chiếc xe kia có thể lái thử sao? Hắn chỉ vào sảnh triển lãm bên kia một cỗ màu đen xe đối Hứa Dĩnh hỏi. Hứa Dĩnh hai mắt tỏa sáng, cười nói, tiên sinh thật có ánh mắt, kia là năm nay vừa ra kiểu mới, có thể lái thử, đây là cái gì xe? Trần Bắc Hổ nhìn một cái, gặp chiếc xe kia cũng không có rõ ràng đánh dấu, hiếu kỳ hỏi. Hứa Dĩnh giới thiệu nói, chiếc này là Dodge Journey, năm nay mới ra 7 tòa SUV, mà lại Dodge cái này xe mới cũng không có sử dụng kinh điển công dương đầu làm đánh dấu, mà là sử dụng Dodge tiếng Anh logo, tiên sinh không nhận ra được rất bình thường. Trần Bắc Hổ gật gật đầu, hắn mua xe chỉ nhìn hai cái tham số, bảng hiệu cùng trăm cây số gia tốc thời gian, cái khác nha, cũng lười nghiên cứu, cho nên ngoại trừ biết vài bằng hữu chơi cải tiến Wrangler bên ngoài, đối với cái này nhãn hiệu biết đến thật đúng là không nhiều. Hắn tại tham số bài trước xem xét, đối Trần Tấn hỏi, Trần ca, xe này mới 300 ngàn ra mặt nha, đẳng cấp có phải hay không thấp điểm? Trần Tấn cười nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi à? Làm như vậy tao bao làm gì? Hắn đối Hứa Dĩnh nói, lái thử một cái đi. Hứa Dĩnh gật gật đầu, rất vui vẻ hỏi Trần Tấn muốn bằng lái cùng thẻ căn cước đi làm thủ tục. Không bao lâu, nàng liền mở ra lái thử xe đến sảnh triển lãm cổng nối liền hai người. Đầu tiên là từ nàng mở một vòng giải lái thử lộ tuyến, sau đó lại để cho Trần Tấn lái xe, tự nhiên hấp khí, mang chiếc này 2 tấn tả hữu SUV, tự nhiên có chút phí sức, mã lực cũng không tính đủ. Trần Bắc Hổ cười nói, xe này, nhìn xem khổ người rất lớn, liền là động lực thịt điểm, cùng ngươi 911 làm sao so? Trần Tấn cười nói, Hứa Dĩnh cực kỳ hợp thời nói, tiên sinh, cái này xe còn có đỉnh phối xe hình, động lực tuyệt đối đầy đủ, mà lại giá cả cũng mới quý mấy hơn vạn khối tiền. Xem như cấp độ nhập môn SUV bên trong tính so sánh giá cả phi thường cao. Người có thể suy nghĩ một chút. Trần Bắc Hổ từ chối cho ý kiến cười cười. Đối với hắn mà nói, tính so sánh giá cả là cái xưa nay không cân nhắc tuyển hạng. Ngược lại là Trần Tấn gật đầu nói, sắp xếp lượng có hiện xe sao? Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng lập tức có thể lái đi. Hứa Dĩnh sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Trần Tấn sảng khoái như vậy. Nàng vội vàng đáp, có hiện xe, màu đen cùng màu trắng đều có. Được, kia trở về đi, ta thời gian đang gấp. Trần Tấn nói, cũng lười tiếp tục lái thử. Trực tiếp quay đầu lái về 4S cửa hàng. Hứa Dĩnh cũng càng chắc chắn hai người tài lực. Tiếu Dung càng thêm rực rỡ. Đến đại sảnh về sau, bưng trà dâng nước được không ân cần. Sau đó mới để cho hai người chờ một lát. Mình chạy đến đằng sau đi chuẩn bị mua xe vật liệu. Trần Tấn gặp bốn bề vắng lặng. Lúc này mới đối Trần Bắc Hổ hỏi. Bắc Hổ, ta như thế đem ngươi gọi tới. Không ảnh hưởng ngươi làm cái khác chuyện đứng đắn à. Nhìn ngươi nói, Trần Bắc Hổ cười nói. Ta nào có cái gì chuyện đứng đắn à. Mỗi ngày trừ ăn ra liền là chơi. Ngược lại là ngươi, ta nghe nói ngươi bây giờ còn đang môi giới công ty đi làm. Nhiều khổ quá, dứt khoát nói với Thái lão đại một tiếng. Đến ngàn thự đến được rồi. Trần Tấn nghe xong, mỉm cười cũng không nên lời nói. Cầm lấy nước chậm rãi uống. Lần này để Trần Bắc Hổ giúp hắn làm bằng lái. Nhìn bề ngoài giống như là hắn tìm xin giúp đỡ. Nhưng trên thực tế lại chưa chắc không phải cùng Thái Càn Khôn cùng Kỳ Húc Quang một lần lấy lòng. Đâu, dù sao đối phương không nói hai lời liền giúp mình kiếm lời hơn 10 triệu. Tuy có tính toán thành phần tại, nhưng sự thật liền là sự thật. Trần Tấn nhất định phải cùng bọn hắn đi được gần thêm chút nữa. Mà lại nghe Trần Bắc Hổ lời này, cũng hẳn là có Thái Càn Khôn thụ ý. Đến nói bóng nói gió một chút Trần Tấn cụ thể ý nghĩ. Gặp Trần Tấn không tiếp gốc giả, Trần Bắc Hổ cũng không có cảm giác giống như. Đối Trần Tấn cười nói, Trần ca, cô nàng này thế nào? Không thua hội sở những cái kia nha, ngươi có hứng thú hay không? Trần Tấn trêu ghẹo nói, quân tử không đoạt người chỗ tốt, chính ngươi có hứng thú. Bên trên chính là, nói lời vô dụng làm gì? Ha ha ha, Trần Bắc Hổ cười to, Trần ca liền là Trần ca, như thế một hồi liền bị ngươi đã nhìn ra. Trách không được Thái lão đại để ta không sao nhiều theo ngươi học học đâu. Trần Tấn khoát khoát tay xem như khiêm tốn. Cái này bỗng nhiên có người tại hai người bọn họ sau lưng cười nói. Nha, đây không phải Trần Tấn sao? Hôm nay không đi làm sao? Chạy đến 4S cửa hàng đến xem xe tới rồi. Trần Tấn vừa quay đầu lại, gặp Từ Hữu Trung đứng ở phía sau. Thầm nghĩ chính mình cũng lái thử một vòng. Ấn nói hắn mặc kệ là sửa chữa vẫn là bảo dưỡng. Đều ứng cần phải đi mới đúng. Làm sao bây giờ còn đang cái này? Nhưng là Từ Hữu Trung dù sao cũng là lãnh đạo. Hắn đành phải đứng lên nói. Thật là đúng dịp a Từ Tổng. Đây không phải tờ đơn nhiều không chạy nổi đến nha. Liền suy nghĩ mua chiếc xe dùng thay đi bộ. Người tháng này mở mười mấy đơn. Xác thực, mua xe gì? Từ Hữu Trung cười hỏi. Trần Tấn chỉ dương xe. Đáp, Journey, tính so sánh giá cả không sai. Từ Hữu Trung cười cười. Xem ra ngươi xác thực lợi hại. Làm đơn đấu xe đều rất tinh mắt nha. Từ Tổng nói đùa. Từ Tổng tới đây là. Trần Tấn hỏi ngược lại. Từ Hữu Trung đáp. A, xe của ta xảy ra chút bệnh vặt. Đến xem, hắn lời nói đều còn chưa nói xong. Đại sảnh thông hướng sửa chữa khu bỗng nhiên có người hướng hắn hô. Từ tiên sinh, người mới chụp bánh xe đều đổi xong. Đến xem đi, Từ Hữu Trung hơi chậm lại. Có chút lúng túng cùng Trần Tấn cười ha hả. Quay người đi ra, Trần Tấn cũng là có một ít tò mò nhìn Từ Hữu Trung bối cảnh. Suy nghĩ lấy thứ gì? Trần ca. Trần Bắc Hổ hỏi, con hàng này ai vậy? Khẩu khí như thế lớn. Công ty của ta bên trong lãnh đạo. Trần Tấn đáp, sau đó liền đối với Trần Bắc Hổ nói. Bắc Hổ, ngươi có biện pháp làm đến cái này 4S trong tiệm tiêu phí ghi chép sao? Trần Bắc Hổ nhíu nhíu mày lông mày, đáp, còn thật sự không biết dạng này người. Trần ca thế nào? Trần Tấn lắc đầu, cảm giác đến chính mình có phải hay không có chút nhạy cảm. Lấy từ hữu trung đại khu tổng thanh tra thu nhập, coi như muốn chơi xe cũng có khả năng, cũng không về phần sẽ phạm những cái kia sai lầm cấp thấp. Cái này Hứa Dĩnh cầm tư liệu dẫn một cái công ty bảo hiểm người cùng nhau tới. Bởi vì là duy nhất một lần trả tiền, cho nên thủ tục cực kỳ thuận tiện. Ký mấy chữ, làm tốt bảo hiểm soát xong thẻ về sau. Coi như làm xong, Trần Tấn vừa mới chuẩn bị đi theo Hứa Dĩnh đi đề xe. Trần Bắc Hổ bỗng nhiên nói, Trần ca, đừng nóng vội, ta cũng làm một cỗ chơi đùa. Dứt lời, hắn liền đối Hứa Dĩnh nói, các ngươi sảnh triển lãm bên trong chiếc kia Wrangler liền rất xinh đẹp. Có thể bán không? Lập tức bán đi hai chiếc xe. Hứa Dĩnh trên mặt đều vui nở hoa rồi. Liên tục không ngừng gật đầu nói, đương nhiên có thể bán. Bất quá chiếc xe này là chúng ta đã sửa chữa lại. Giá bán là 86 vạn. Xử lý thủ tục đi. Trần Bắc Hổ gật đầu nói, đồng thời còn trắng trợn. Ngay trước Trần Tấn cùng cái kia bảo hiểm viên trước mặt, hướng phía Hứa Dĩnh bờ mông dùng sức xoa bóp một cái. Hứa Dĩnh sắc mặt lập tức trở nên xấu hổ vạn phần, nhưng không thấy sinh khí, trợn nhìn Trần Bắc Hổ một chút về sau, hỏi hắn muốn giấy chứng nhận đi làm thủ tục. Trần Tấn không cảm thấy kinh ngạc, đây cũng là Trần Bắc Hổ thường dùng cô gái thủ đoạn. Bất chấp tất cả, nện tiền chính là, không thể không nói, Trần Tấn có đôi khi thật đúng là thật hâm mộ những tên nhị thế tổ này. Chỉ bất quá hâm mộ thì hâm mộ, từng có người nói hiện nay người trong nước là không thể nào xuất hiện giống nước ngoài loại kia. Kéo dài mấy trăm năm hào môn, tuyệt đối, giàu bất quá đời thứ ba. Trần Tấn rất tán thành. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?